Cô vợ hồ ly ngốc nghếch, chương 54, Linh Nhi lại gặp họa sát thân. Góc truyện audio.com, Linh Nhi thế nào rồi? Trên con đường rộng thênh thang trở về kinh thành, việc thu Minh Hảo. Ngồi cùng xe Thu Hàn Nguyệt một vạn lần không muốn, bất lực cái là đối. Phương giữ tiểu hồ ly ngốc nghếch trong tay, mềm mỏng cũng không trả mà. Cứng rắn cướp lại thì sợ làm tổn thương tới nàng, chỉ còn cách duy nhất. Là không để đối phương rời khỏi tầm mắt mình một gang tấc nào cả như. Thế hắn mới có thể yên tâm, nhưng đi được quá nửa hành trình, hai người, vốn đang nhìn nhau chằm chằm, đột nhiên ánh mắt trở nên nặng nề hơn. Là Linh Nhi, cả nửa ngày trời, bọn họ phải chịu đựng bao nhiêu khổ. Sở, xe kiệu cũng sóc lên sóc xuống, mà tiểu nha đầu này vẫn không kêu. Một tiếng kháng nghị, ngủ say quá lâu quá sâu, Thu Hàn Nguyệt ngậm nước, phun lên mũi nàng, vẫn không thấy tỉnh, thời gian cứ thế trôi đi không, những không có chuyển biến tích cực Thu Minh Hạo thậm chí còn cảm thấy. Cơ thể nhỏ bé trên đầu gối mình chẳng còn phập phồng thở nữa, không kìm. Được kinh ngạc hỏi, giao nàng cho ta, chấm, hai tay thành chủ đại nhân giơ ra. Lần này, Thu Minh Hạo ngoan ngoãn giao Linh Nhi, đón lấy cơ thể mềm mại thử xem hơi thở thử nhịp tim đập trái tim Thu Hàn Nguyệt thắt lại. Mê hương dược của Mạnh Tịch Xuân mặc dù dược lực mạnh, nhưng nếu ngay cả Ngụy Di Phương cũng đã có thể tỉnh lại rồi, Linh Nhi sao lại chưa? Tỉnh, hồi mới gặp nhau lần đầu ở núi Phi Hồ, vì để tiện mang nàng theo. Hắn cũng dùng thuốc an thần cho nàng, chưa tới nửa ngày đã tỉnh. Hề, chất của tiểu nha đầu không giống người thường, có thể công lực của Ngụy Di Phương thâm hậu nên tỉnh sớm hơn nàng vài canh giờ, nhưng không thể. Lâu như vậy vẫn chưa tỉnh chứ, huống hồ thể trạng nàng lúc này rất yếu, giống như đã bị ai đó đánh trọng thương. Tứ sư huynh, dù huynh nhìn nhận việc này thế nào, sau này đối xử với Tịch Xuân thế nào, Mạch Tịch Xuân mãi mãi kính huynh như huynh trưởng. Nếu có một ngày, huynh thấy không thể không giết Tịch Xuân, Tịch Xuân. Chẳng than vãn nửa lời, chỉ có cách ngồi đợi chết. Nhưng tứ sư huynh, Tịch Xuân thừa nhận từ đầu tới cuối Tịch Xuân đều vì nghĩ cho tứ sư. Huynh mà như thế Tịch Xuân vì hổ yêu mà nhà tan cửa nát mẫu thân đau. Buồn tới chết, đệ muội còn nhỏ tuổi đã mồ côi Tịch Xuân thực sự không. Muốn tứ sư huynh đi vào vết xe đổ của cha đệ. Vì vậy, cho dù có ngày, phải chết dưới kiếm của tứ sư huynh, đệ cũng cam lòng. Cho dù có ngày phải chết dưới kiếm của tứ sư huynh, đệ cũng cam lòng. Đây là những lời xót xa mà Mạch Tịch Xuân đứng hết theo xe hắn. Mạch Tịch Xuân lẽ ra phải là người hiểu hắn, đã nói là cho y ba cơ. Hội chẳng qua là vì nể tấm tình huynh đệ bao năm nay, hay vì sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa, còn y luôn miệng nói có ngày sẽ chết dưới. Kiếm hắn, Mạch Tịch Xuân, hai mắt hắn nóng rực rít qua kẽ răng thốt lên cái tên này. Mạch Tịch Xuân nói như thế, là bởi vì y chắc chắn rằng Linh Nhi sẽ chết, y quen với tuyệt tâm đờ o trưởng, nên tiếp tay cho tên đạo. Trưởng đó, đã cho thứ gì vào trong mê hương dược khiến Linh Nhi? Ngài có cách nào mời Thẩm Nương và Quan Vân tới không? Ngay lập tức ngay bây giờ. Sao, Thu Minh Hạo đang chăm chú nhìn Linh Nhi đang nằm cuộn tròn. Trong chiếc chăn gấm, bị câu hỏi đó của hắn làm cho sừng sốt. Mời Thẩm Nương hoặc Quan Vân, mời ai đến cũng được. Mau, họ đang đều trong quá trình bế quan. Ta hiểu, nhưng họ phải tới, nếu không, Linh Nhi sẽ thế nào? Sớm biết lấy tiểu nha đầu về khiến. Góc truyện audio.com, hắn thế này, hắn thả lấy bất kỳ người con gái nào, giống như. Như người, con gái trong ảo ảnh còn hơn, đối phương qua đời, hắn chỉ buồn bã mấy. Ngày, nhưng cuộc sống sẽ trở lại bình thường, qua 1-2 năm, lại tái. Tục với người khác cuộc sống lại bình thường, mỗi lúc nhớ lại người vợ. Đã mất sẽ thở dài thườn thượt rồi sau đó theo dòng suy tư mà mỉm cười. Hắn vĩnh viễn không cần phải nếm trải mùi vị của sự đau khổ cùng cực tới thế này, vĩnh viễn không cần phải nếm trải sự dày vò thế này, tim gan. Như bốc cháy thế này, họ cần phải tới, Thu Minh Hạo bị hắn làm cho kinh hãi, nghiệt ra hỏi. Khi hai vị đó bế quan, người duy nhất có khả năng liên lạc với họ e rằng chỉ có phụ. Hoàng thôi, nhưng chẳng phải chúng ta đang vào cung kiến giá phụ hoàng. Đây ư, mau thúc ngựa đi mau. Qua dịch trạm đổi xe ngựa đi ngày đi đêm, quay về kinh thành cho kịp mau. Thu Hàn Nguyệt đẩy hé cửa kiệu hướng ra phía ngoài hét lớn, giọng vang dội. Thu Minh Hạo là đích tôn của tộc trưởng Vu tộc Thu Hàn Nguyệt từng. Là người được tộc trưởng Vu tộc hết lòng yêu quý, trên cổ hai người đều. Đeo vòng gia tăng thuật lực của Vu tộc do tộc trưởng ban, chiếc vòng này sẽ bảo vệ cho người đeo nó không bị các thế lực không phải là người xâm hại. Nay, cả hai đều tháo chiếc vòng trên cổ đeo vào hai tay của Linh Nhi, bảo vệ linh hồn yếu ớt của nàng. Thị vệ, phu xe bên ngoài ra sức thúc, ngựa cả hai rung lắc điên cuồng. Thường có câu nói, quỷ sợ người ác, hai người đàn ông cao lớn trừng mắt há miệng, chính là muốn quỷ sai thấy mà run sợ, không dám lại gần xe của họ. Như vậy, ba ngày ba đêm liền, đổi sang mấy con khoái mã 500 dặm, đổi mấy lần xe ngựa thì đến thành Triệu Ấp. Linh Nhi, đến rồi, nhất định phải cố gắng, được không? Nguyệt ca ca cầu xin nàng đấy, nhất định phải cố gắng trụ vững, nàng đi rồi, Nguyệt. Ca ca phải làm sao? Linh Nhi, Nguyệt ca ca cầu xin nàng. Miệng lẩm bẩm, lòng cầu khẩn cuối cùng cũng gặp được đương kim thiên tử Long Duệ Đế. Trong điện Thái Dương, Long Duệ Đế nghe tin Đường Đệ vào cung, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức truyền tới cung Cư An, tẩm cung của mình để kiến giá, từng hao tâm tổn trí để nghĩ ra những lời trêu đùa. Không làm tổn hại tới đối phương hòng dùng khi hai bên gặp mặt nhằm giúp không khí bớt xa lạ căng thẳng, nhưng không bao giờ có thể ngờ rằng Đường Đệ xuất hiện lúc này, hoàn toàn không còn chút phong thái phong lưu nào của Mỹ thiếu niên năm xưa. Hàn Nguyệt đệ đây là. Long Mục đảo mắt nhìn người đàn ông nhếch, nhác râu ria lởm chởm, hai mắt đỏ ngầu tóc tai rối bù trước mắt, sau đó ánh mắt lại hướng về phía con trai đang đi vào của mình. Xảy ra chuyện gì rồi? Phu Hàn Nguyệt quỳ thụp xuống đất, xin Hoàng thượng cứu mạng thần lần này. Sinh ra trong danh gia hoàng tộc, đối với những chuyện tinh quái thần kỳ họ sớm gặp nhiều thành quen. Long Duệ Đế khi hay tin con hồ ly trắng được Thu Hàn Nguyệt lấy từ trong tay áo ra kia chính là thành chủ phu. Nhân do mình ban hôn gả vào phủ thành chủ thì ung dung gật đầu. Thế, này cũng tốt, sau này hậu nhân của Hàn Nguyệt sẽ giống chẫm, mang trong mình một nửa dòng máu của dị tộc, cho tới khi Thu Hàn Nguyệt kể lại tình hình của thê tử cho Long Duệ. Đế rõ thiên tử không tránh khỏi kinh ngạc, Linh Nhi có thể kiên trì, được 7 ngày nữa không? 7 ngày, Phu Minh Hạo hơi cao giọng. Tại sao phải 7 ngày? Hơi thở của Linh Nhi yếu tới mức không cảm nhận được nữa rồi. Khóc chuyện audio.com, ánh mắt Long Duệ hướng về phía con trai, nói. Mỗi lần những thành, viên đứng đầu Vu tộc bế quan, ít thì nửa năm, nhiều thì 8 tháng, không phải việc liên quan tới sự tồn vong của Vu tộc hay sự sống chết của thân tộc thì quyết không ra, mà nếu để một trong hai việc này xảy ra, thì sẽ đốt, không hương chúc, một, chỉ có loại nến này mới có thể xuyên qua được thiên quan thạch bích trên thánh địa của Vu tộc, nhưng ít nhất phải 7 ngày mới tới nơi. Một, thông hương trúc nến mùi hành, thế này thì còn gọi gì là thông hương trúc? Sự tồn vong của Vu tộc, sự sinh tử của thân tộc, nếu thật sự có chuyện lớn như vậy xảy ra, thì trong 7 ngày này chẳng đã Hạo Nhi không được gây sự. Lương Hoàng hậu đứng bên im lặng nghe, hồi lâu nghe ái tử nói năng hàm hồ, phượng nhan khẽ cau lại. Tổ mẫu của con vẫn là thủ lĩnh của cả Vu giới, khả năng nhìn nhận và tấm lòng của người là thứ con có thể nghi ngờ sao? Phùng thất vi khảm, mộ thất vi kiếp, ý của tổ mẫu là muốn chúng ta không phải hễ gặp chuyện gì cũng tìm cách dựa dẫm thần thuật hay ngoại lực, đâu đến lượt con ăn nói hàm hồ thế. Chỉ có điều, Hàn Nguyệt để có hiểu không? Hàn Nguyệt hiểu. Phu Hàn Nguyệt cúi đầu, xin Hoàng thượng hãy đốt thông hương trúc đi. Đã đốt rồi. Lương Hoàng hậu chỉ vào trúc đài vừa lập sau lưng mình, đôi mắt phượng hiền từ nhìn khuôn mặt anh tuấn tiểu thủy, dịu giọng nói. Hàn Nguyệt để phải kiên trì trước tiên, thì nàng ấy mới qua được. Mau đi chải đầu rửa mặt rồi vào phòng bên nghỉ một lát đi. Đa tạ Hoàng hậu, thần cáo lui. Khi hắn đứng dậy, cơ thể to lớn loạng choạng suýt nữa thì ngã, nhưng hai chân lập tức trụ vững rồi chậm chậm lui ra. Lương Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng hắn, rồi buồn bã thở dài. Hoàng thượng, thần thiếp đã thử kiểm tra hơi thở ở mũi của tiểu hồ ly, đúng là yếu tới không nhận ra nữa, không thể có cách nào khác sao? Có, Long Duệ Đế trầm giọng, nhưng phải xem Hàn Nguyệt có thể làm được không? Đây là Vu Minh Phù, cầm nó trong lòng, hai tai để có thể nghe được tiếng minh ngữ, mình ở đây là nơi u ám tăm tối, ý chỉ địa ngục, hai mắt để có thể thấy được minh sai sứ giả, hay còn gọi là quỷ địa ngục. Trong 7 ngày này, hễ vào ban đêm, đệ không được rời tiểu hồ ly dù chỉ nửa bước, nếu gặp minh sứ tới, đệ cần dùng tất cả các cách mà đệ có thể dùng để bảo vệ giữ gìn thứ đệ muốn giữ. Chuyện này, người khác không giúp được đệ nhiều, bởi vì trên thế giới này không ai muốn giữ nàng lại một cách bức thiết như đệ. Bây giờ, trong căn phòng này, chính là chiến trường của một mình đệ. Khi Lương Hoàng hậu giao một lá bùa màu đỏ ra và dặn dò hắn, khóe miệng nở nụ cười cổ vũ, sau khi quay người đi, sắc mặt lo âu lại hiện ra. Chuyện này, đối với bất kỳ phàm nhân nào cũng khó như kiến muốn rung cây, bảo sao người ta không lo lắng cho được 7 đêm kể từ hôm nay, đêm nào cũng là một cửa ải khó khăn, hai người họ phải hóa nguy thành an thế nào đây? Đêm đầu tiên và đêm thứ hai, cả hai đêm đều trôi qua rất bình lặng. Hai ngày này, Thu Hàn Nguyệt chỉ nghỉ ngơi một lát vào buổi trưa. Những khi ấy hắn ôm Linh Nhi trước ngực dùng cả vòng vu tộc của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu để bảo vệ cho Linh Nhi. Đêm thứ ba, màn đêm vừa sập xuống, hắn đã thấy tim mình đập thình. Thịch, mí mắt nặng trĩu. Khi đêm càng lúc càng về khuya, nhịp tim cũng bình thường trở lại, mí mắt không còn nặng nề nữa, hắn rút thanh kiếm ở góc truyện audio.com. Thắt lưng ra ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng, đứng thẳng người lên. Khuôn mặt căng thẳng, hai mắt trừng trừng. Beng, beng, beng. Qua giờ tí tiếng cảnh báo canh vang lên, không gian tĩnh lặng, vạn vật im lìm. Xoạch xoạch xoạch, tiếng xích sắt tới gần. Xoạt xoạt xoạt, tiếng bước chân áp sát. Nghe rõ có tử phách lang thang hai giới, không biết nơi về, đương khuyên đương cáo. Trên đường có vong hồn, lưu luyến dương thế, lang thang nơi này, ở trọ nơi đây. Những lời lẽ này, bay bay theo gió, lúc hư lúc thực, lúc liên tục lúc ngắt quãng, chẳng biết xuất phát từ đâu, chẳng biết đi đâu về đâu. Ngay sau đó, tất cả đèn lồng trong cung đều lóe sáng nhảy nhót rồi, hai. Thân hình cao lớn tiến lại gần, một đen một trắng, mang theo gió lạnh. Tới thấu xương, phách lạc ở đâu, du hồn ở đâu, mau đến, nên về phải về kiếp này không lưu luyến, kiếp sau đang chờ. Hai quỷ sai mỗi người vươn một cánh tay, ngón tay dài 5 tấc móng tay dài nửa thước chọc thẳng vào ngực Thu Hàn Nguyệt. Khách trương.